Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đứa ngốc, em thật là càng ngày càng thích khóc đấy. Hạ Lâm Đế ôm cả người cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng của cô. Anh đã bảo em đừng lo lắng chuyện đó, anh sẽ giải quyết ổn thỏa, yên tâm đi, có được không? Mặc dù em không rõ ràng tình hình hiện tại, nhưng công ty hiện vẫn không phải đã quyết định rút khỏi hợp tác rồi sao? Đào Huỳnh hít mũi, cuối cùng cũng không nén nổi tò mò. Đây chẳng qua là Tổng Giám Đốc Lâm truyền ra tin tức giả, dụng ý muốn làm anh hoang mang, nhưng chiều này đối với anh là vô dụng. Hạ Lâm Đế thở dài, anh không muốn làm cô lo lắng mới không nói gì, không ngờ lại khiến cô lo lắng hơn. Anh đã đưa ra cảnh cáo cuối cùng, nếu Tổng Giám Đốc Lâm vẫn kiên trì muốn rút khỏi hợp tác, anh sẽ chờ thu tiền bồi thường hợp đồng. Cho nên sẽ không có chuyện gì đúng không? Cô không hiểu chuyện thương trường, chỉ quan tâm anh thôi. Vì giải quyết vấn đề này, anh quả thật tốn không ít công sức, nhưng sẽ không kéo dài lâu đâu. Tất cả đều đã được giải quyết. Em đừng suy nghĩ lung tung, nghe lời anh là tốt rồi, hiểu không? Vâng, em biết rồi. Đào Khuynh dùng sức gật đầu. À, là anh muốn thấy em vui vẻ, sao cứ khóc mãi vậy hả? Thật xin lỗi. Đào Khuynh đưa tay quệt nước mắt trên mặt. Không được nói thật xin lỗi. Anh nhăn mày, chợt chuyển lấy giọng dụ dỗ. Cười một cái cho anh xem. Em vui vì thiết kế áo cưới của em được may thành thành phẩm, càng vui hơn vì đó là do anh làm cho em. Lo lắng của cô sau khi nghe giải thích của anh đã hoàn toàn bay mất. Giờ phút này trong lòng cô tràn đầy kích động, tươi cười rạng rỡ. Lâm Đế, cảm ơn anh, em rất thích. Đi mặc thử xem, anh muốn thấy cô dâu xinh đẹp của mình. Đào Khuê nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, vội vàng gỡ áo cưới xuống, chạy vào phòng mặc thử. Một lát sau, cửa phòng ngủ mở ra. Khi Đào Khuynh mặc áo cưới xuất hiện, Hạ Lâm Đế trong phút chốc không khỏi nín thở, nhịp tim đập cuồng loạn. Mái tóc dài đen nhánh được tùy ý buộc lên, gương mặt thanh lệ mang theo nụ cười ngượng ngùng. Bộ áo cưới rực rỡ ôm lại vóc người thon thả của cô, làm cho cô giống như tiền nữ giáng trần, thanh tân thoát tục. Cô thật sự quá chói mắt mê người, Hạ Lâm Đế đỏ mặt, không ngừng nuốt nước miếng. Cái đó... áo cưới có vừa người không? Đào Khuynh nhấc váy, chậm rãi đi tới trước mặt anh. Vừa lắm, làm sao anh biết được số đo của em? Cô tò mò hỏi. Chuyện này thì Hạ Lâm Đế rất tự tin. Mỗi ngày đều nhìn, mỗi ngày đều sờ, có thể không biết sao. Ghét, thấy bộ dạng không đúng đắn của anh, cô không khỏi nũng nịu. Là em hỏi anh nha, nói thật còn bị mắng, anh đúng là thật đáng thương. Đáng thương gì mà đáng thương, ai bảo anh toàn đùa bỡn em. Đào Khuynh chu môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, nở nụ cười nói. Anh còn không nói, em mặc có đẹp không? Đẹp, đương nhiên là đẹp, đẹp đến mức làm anh không thở được. Anh ngây dại nhìn cô, nhịp tim không thể khống chế. Lúc mới vừa bước ra, thấy anh nhìn chằm chằm mình mà không mở miệng, cô tưởng không đẹp như anh mong đợi, còn cảm thấy kỳ cục. Giờ phút này, nghe anh khoa trương tán thưởng, không khỏi mỉm cười, đôi mắt cong cong. Anh đúng là chỉ giỏi dẻo miệng. Đào Khuynh che mặt thẹn thùng nói. Đều là sự thật đấy. Hạ Lâm Đế che giấu nụ cười, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. So với trong tưởng tượng của anh còn đẹp hơn. Cảm ơn. Cô nhìn vào đôi mắt đen chân thành tha thiết của anh, khóe môi khẽ cười. Tiếp đó, anh chuẩn bị nói ra mục đích thật sự. Tiểu Khuynh, chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi chứ? Là có ý gì? Thấy anh quỳ một chân xuống, Đào Khuynh kinh ngạc. Em có nguyện ý mặc chiếc áo cưới này trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh không? Hạ Lâm Đế nắm tay của cô, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương. Lâm Đế! Chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng trên tay anh. Đào Khuynh nháy mắt mấy cái, xác định không phải mơ. Anh đang cầu hôn em đấy. Suy nghĩ rồi trả lời anh. Bất ngờ như vậy, trong lòng em rất rối loạn. Đầu óc của cô hiện giờ không ngừng xoay chuyển, trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy cũng đừng chỉ nhìn anh. Ý em thế nào? Nói cho anh biết đáp án đi. Hạ Lâm Đế mỉm cười, thân tình, khẩn thiết nói. Đào Huỳnh đưa mắt nhìn gương mặt đang khẩn trương của anh, không nhịn được nắm chặt tay của anh. Nếu theo ý của em, thật ra không có gì phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net